Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, trong tuyệt cảnh một chút hy vọng sống. Sau khi trời tối, Tần Vũ cùng Lão Miêu nhất khối bồi tiếp Tề Lân người trong nhà ăn cơm tối. Đồng thời trong bữa tiệc cũng không ngừng trấn an lấy Tề Mẫu. Công bố đợi phong thanh qua, bọn hắn nhất định nghĩ biện pháp để Tề Lân trở lại khu 9 làm nhân viên cảnh sát. Lão Thái Thái giờ phút này cũng còn không biết A Long đã chết. Càng không hy vọng xa vời nhi tử tương lai có thể đại phú đại quý. Trong nội tâm nàng chỉ cầu có thể vượt qua cuộc sống trước kia. Nhi nữ có cái làm việc, có phần cơm ăn, dạng này dù cho nàng ngày nào đột nhiên nhắm mắt lại, trong lòng cũng là an tâm. Bất quá Tần Vũ cùng Lão Miêu trong lòng đều rõ ràng. Chỉ cần Viên gia một ngày không ngã, Tề Lân cũng không có chất địa vị biến hóa. Cái kia nghĩ trở lại khu 9 tiếp tục làm nhân viên cảnh sát, không khác người si nói mộng. Sau khi ăn cơm xong, huynh đệ ba người liền đi tới Tề Lân gian phòng. Lão Miêu đưa tay tướng môn đóng chặt, theo trong túi móc ra một bộ cũ nát điện thoại. Cú điện thoại là này giả lập thẻ. Tổng đài cũng là Phụng Bắc một cái công ty nhỏ. Lão Miêu sẽ điện thoại giao đến Tề Lân trong tay. Nói ra, người dùng cái này liên hệ ca của ngươi bằng hữu. Được, Tề Lân nghe tiếng tiếp nhận điện thoại. Cúi đầu nhìn xem bản bút ký thượng phương thức liên lạc. Liền quả quyết gọi tới. Vài giây sau, Tề Lân lắc đầu, đánh không thông, biểu hiện tắt máy. Tần Vũ châm trước nửa ngày, sắc mặt khó coi phân tích nói. Có thể là ca của ngươi người bạn này nghe được Tùng Giang phong thanh. Biết ca của ngươi xảy ra chuyện rồi. Vì lẽ đó, cái số này không cần. CMN, vậy nếu là như vậy, ta chẳng phải hết à? Lão Miêu cũng là trong lòng run sợ mắng lấy. Tiểu Lân, người cho cái số này phát cái tin nhắn. Tần Vũ xuất ra điện tử khói phân phó nói. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói với hắn. A Long đã gãy, nhưng ngươi là hắn thân đệ đệ. Bây giờ tại khu 9 không tiếp tục chờ được nữa, cho nên mới liên hệ hắn. Nói như vậy, đối phương có thể hay không luống cuống? Tề Lân nhíu mày hỏi. Người nói láo vô dụng. Tần Vũ kiên trì nói ra. Tùng Giang bên kia náo ra động tĩnh lớn như vậy, ca của ngươi bằng hữu khẳng định đã nghe được phong thanh. Vì lẽ đó ta ăn ngay nói thật ngược lại lộ ra chân thành. Tốt à, Tề Lân không có lại tranh luận. Cúi đầu biên tập một đầu tin nhắn, liền phát đến đối phương dãy số bên trên. Tần Vũ hút miệng điện tử khói, than thở một tiếng nói ra, còn lại liền nhìn mệnh. Nếu như ca của ngươi người bạn này đã kinh ngạc, đổi dãy số, cái kia ta cơ bản không có tìm tới hắn khả năng. Nhưng hắn phải trả tại quan sát giai đoạn, hẳn là sẽ cho chúng ta trả lời điện thoại. Lão Miêu nghe tiếng chắp tay trước ngực, thở dài nhắc tới, cầu Phật tổ mở mắt a. Nếu như chúng ta có thể thuận lợi tiếp vào A Long điện thoại của bạn, vậy ta nguyện viên khắc chết trước cái mẹ. Thời gian trọn vẹn qua 2 ngày. Huynh đệ ba người cũng không có tiếp vào A Long bằng hữu đáp lời. Mà lúc này đại gia trong lòng đều triệt để không chắc. Nhà dân bên trong, luôn luôn cà lơ phất phơ Lão Miêu, giờ phút này trên mặt cũng nổi lên vẻ u sầu. Gác tay đi trong phòng nói ra. Ta nhìn chuyện này treo. Hắn phải trả dùng cú điện thoại này. Vậy cái này tin nhắn phát 2 ngày. Đối phương khẳng định liền có phản ứng. Đúng vậy a, Tề Lân ngồi ở trên giường, mặt mày nhíu chặt đáp. Hắn không có động tĩnh. Khả năng rất lớn là điện thoại đã không cần. Tần Vũ trầm mặc. Nếu là như vậy liền triệt để phiền toái. Lão Miêu thở dài mắng. Náo không tốt. Lão tử cũng không thể quay về Tùng Giang. Người không có việc gì. Tối thiểu có lão Lý bảo đảm. Viên khắc bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không động tới ngươi. Tần Vũ ngẩng đầu đáp lại. Nhưng ta là triệt để lạnh. Dược tiến tiếp không lên. Tối đa cũng liền 3-2 tháng. Bọn hắn khẳng định còn được chơi ta. Ba người nói nơi này. Toàn bộ nội tâm thấp thỏm trầm mặc xuống. Tích linh linh. Vừa dứt lời, chuông điện thoại đột nhiên nhớ tới. Ba người mừng rỡ. Tần Vũ lập tức xông Lão Miêu hỏi. Là của ngươi sao? Lão Miêu ngu ngơ nửa giây, cúi đầu theo phía bên phải túi quần lấy điện thoại cầm tay ra. Sắc mặt mừng như điên đáp lại nói. Là mới hào. Tiên sư nó, nhanh để Tề Lân tiếp. Tần Vũ kích động không được. Đứng dậy thúc giục một câu. Tề Lân cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Đưa tay nhận lấy điện thoại cảm thán nói. Ta đã nói rồi. Lão thiên gia đem ta chỉnh đủ thảm rồi. Dù sao cũng phải cho người ta lưu một chút hy vọng sống mà. Nói xong, Tề Lân ấn kết nối khóa. Uy, một cái nam tử thanh âm trầm thấp. Trong điện thoại nổi lên. Tề Lân ấn miễn đề. Bạn của A Long. Ngoặc kép chấm chấm. Đối phương nghe tiếng không có trả lời. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta là A Long đệ đệ. Tề Lân sợ đối phương cúp điện thoại. Vì lẽ đó lập tức nói bổ sung. Cái số này, ta liền dùng qua một lần. Không có theo người khác liên lạc qua. Vì lẽ đó ta biết ngươi là ai. Chứng minh như thế nào ngươi là A Long đệ đệ. Đối phương rốt cục mở miệng lần nữa. Ta gọi Tề Lân. Trong nhà có cái lão mụ cùng tiểu muội. Ta đại ca A Long là 2 năm trước rời nhà trong. Nửa đường không cùng chúng ta liên lạc qua. Chấm ngoặc kép. Tề Lân tường tận nói đại ca của mình tình huống. Hắn phía sau lưng vai phải bằng có cái sẹo. Lúc ăn cơm quen thuộc một chân dẫm tại trên ghế. Chấm ngoặc kép. Đối phương sau khi nghe xong. Trầm mặc một trận mới mở miệng đáp lại nói. A Long chết rồi. Ngươi liên hệ ta làm gì? Hắn trước khi đi. Cho ta ngươi phương thức liên lạc. Để ta cùng đường mạt lộ thời điểm tìm ngươi. Tề Lân chi tiết đáp. Ta hiện tại liền cùng đường mạt lộ. A Long chết rồi. Dưới tay hắn huynh đệ cũng bị bắt. Đối phương cẩn thận nói ra. Ta khả năng cũng tại Tùng Giang thượng tuyến. Hiện tại thật không có năng lực quản người khác. Ngươi tự cầu phúc đi. Đại ca, ngươi chờ một hồi. Tề Lân xem xét đối phương có cúp điện thoại ý tứ. Lập tức hô một tiếng. Ta tìm ngươi không phải tìm nơi nương tựa. Là cần sinh ý. Nói chuyện gì sinh ý. Đàm luận ta đại ca trước đó cùng các ngươi làm sinh ý. Đối phương sửng sốt nửa ngày. Cười lạnh đáp. Ha ha. Đại ca ngươi đã nói với ta ngươi. Một chuyến này. Tính cách của ngươi không làm được. Không nhất định a. Tề Lân bá khí vô cùng đáp lại nói. Ta rời đi Tùng Giang trước đó. Súng vang lên thế kỷ đại đạo. Giết lão hổ. Sụp đổ viên vĩ. Đơn thương độc mã cứu ra muội muội ta. Ta đại ca khi còn sống. Cũng chưa chắc có cái này 2 lần a. Đối phương nghe xong lời này. Lần nữa trầm mặc hồi lâu hỏi. Đi thuốc công việc này. Quyết đoán là tối thiểu tố chất. Nhưng muốn làm phải có đường đi. Mã ra con đường được không? Tề Lân đầu chuyển cực nhanh hỏi ngược lại. Hắn tuyến. Ta còn có thể dùng. Thỏa đàm rồi. Đúng. Ta hiện tại liền có thể liên hệ với Mã lão đầu. Quang theo Mã ra thỏa đàm. Cũng không đủ. Đối phương lắc đầu. Hắc phố cảnh ti một cái cháu ruột. Bây giờ liền đang ta chỗ này. Tề Lân giờ phút này cho thấy. Hắn tại cảnh ti bên trong ma luyện ra nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh. Lời nói đưa phi thường đúng chỗ. Tăng thêm bọn hắn. Phân lượng đủ sao? Đối phương cẩn thận cân nhắc một chút về sau. Lời nói lập lờ nước đôi trả lời. Người đợi ta tin đi. Được. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Phương Nam, khoảng cách Á bản đồ thứ khu 7 không đủ 300 cây số Giang Châu ở khu quy hoạch bên trong. Một cái tóc húi cua trung niên. Cầm điện thoại bấm một cái mã số. Mấy chục giây qua đi. Uy, lão bản, Tề Long thân đệ đệ liên hệ ta. Tóc húi cua trung niên lời nói trầm ổn nói. P, S, quy củ cũ. Đêm nay rạng sáng có thừa càng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.